Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917. Chương 917, Axis kế hoạch. Ma quỷ cũng không phải mù lòa. Nàng vừa dứt lời, Diệp Phi lập tức bác bỏ nói. Ngươi có thể mượn nhờ xuống núi mặt trời thấy Tazira. Chúng nó cũng nhất định có thể thấy ngươi. Trên không trung không có bất kỳ cái gì che lấp. Ngươi nghĩ là mục tiêu sống sao? Ta cũng cảm thấy quá mạo hiểm. Lin nối liền nói. Tilly đại nhân nói ngươi chỉ có thể khống chế bay lượn ma thạch thẳng từ trên xuống dưới. Ngộ nhỡ bị phát hiện. Ngươi ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn. Liền không thể đêm khuya thời điểm đi lên xem một chút sao? Nghe được hai người khuyên can, đặc biệt là huyết nha hội nữ phù thủy ngăn cản, Axis tâm lý có phần hơi xúc động. Tại một năm trước các nàng vẫn là lẫn nhau căm thù đối thủ. Hetty Morgan thậm chí nghĩ đưa nàng và Tilly vào chỗ chết. Nếu như không phải Tilly khăng khăng nhường nhịn, nàng đã sớm hướng về phía huyết nha hội động thủ. Nguyên lai tưởng rằng đây là Trầm Thụy Đảo không có khả năng tiêu trừ kẽ nứt. Không nghĩ tới sự tình còn sẽ phát sinh như thế chuyển cơ. Mà bây giờ, các nàng đã đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Đồng thời nàng thiết tưởng chiến thuật cũng phải dựa vào tất cả mọi người hợp tác mới có thể thực. Hiện, ban đêm ngoại trừ đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy di tích bây giờ đã là dây leo mọc thành bụi. Cũng không đủ tia sáng rất khó phát hiện nó ở đâu. Cho nên đang lúc hoàng hôn là cơ hội thích hợp nhất. Axis kiên trì nói không chừng chúng ta cũng không có chệch hướng dự định phương hướng. Di tích có lẽ ngay tại một mảnh rừng rậm hoặc thấp sườn núi về sau. Ta muốn làm bất quá là bay lên bóp nát ma thạch là đủ. Nếu như phụ cận có bay lượn ma quỷ phát, hiện ngươi đây. Lin nhíu mày, ngươi trên không trung năng lực chiến đấu chỉ sợ liền một thành đều không phát huy ra được a. Liên quan tới cách đối phó, ta đã hoàn toàn nghĩ kỹ. Axis chấn định tự nhiên duỗi ra ba ngón tay. Căn cứ tình huống khác biệt, hết thảy có ba cái kế hoạch. Ô, quỷ tò mò bu lại. Đây không phải Tilly đại nhân thường nói lời sao? Thật, Lin biểu lộ cũng có chút buông lỏng. Nghe cho kỹ, tại lên không quan sát thời đoạn bên trong duy nhất có cơ hội phát hiện ta chính là chở khách có cuồng ma khủng thú. Bởi vậy ba loại tình huống theo thứ tự là gặp được một đầu khủng thú, hai cái khủng thú cùng ba cái khủng thú, trong đó ba cái trở lên cũng theo ba cái tới ứng đối. Như thế liền có thể không có sơ hở nào. Trời ạ, Lin vô lực bưng kín cái trán. Phốp. Liền liền Diệp Phi cũng nhịn không được cười ra tiếng. Huy, các người đều không có ý định trước hết nghe bên dưới ba loại dưới tình huống cụ thể kế hoạch tác. Chiến là cái gì lại phát biểu cái nhìn sao? Nếu như ta là Mạch Thiến, nhất định sẽ giơ hai tay nhận đồng. Quỷ Tích nghiêm túc nói, ta hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì tên kia trước kia thích nhất cùng ngươi cùng nhau hành động. Nhưng mà sau cùng, Axis còn là thuyết phục đám người. Dựa theo Lin lời nói tới nói, chính là mặc dù nửa bộ phận trước giả thiết nghe hết sức không đáng tin cậy, nhưng ứng đối biện pháp ngoài ý muốn vẫn được. Diệp Phi đối với cái này cách nhìn thì là trăm ngàn lần thực chiến tích lũy được dã thú trực giác. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trừ cái đó ra các nàng cũng nghĩ không ra tốt hơn buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết. Internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Cực phẩm tu chân thiên tài phương pháp. Tiếp tục trong lòng đất đi xuyên một ngày sau đó. Đi qua lỗ thông gió chỗ đã thấy tia sáng đã dần dần chuyển ảm. Trắng noãn đám mây phảng phất bị nhen lửa, cùng mờ nhạt máy vòm hòa làm một thể. Hiển nhiên mặt trời đang từng chút một ẩn vào ốc thổ bình nguyên phần cuối. Ấn kế hoạch hành động thời khắc đến, theo quỹ tích tại Axis trên người vỗ xuống ấn ký. Một khối màu lam, quầng sáng, trống rỗng xuất hiện ở người phía sau đỉnh đầu nó, nhìn giống như vũng nước, tia sáng dịu dịu ở trong nước lắc lư, phảng phất ba người đang đứng sững ở dưới nước, xuyên thấu qua chập trùng bất định gợn sóng ngưỡng vọng trên mặt nước trời xanh. Axis biết đây chỉ là lối đi cố hữu hình dáng, cũng không phải là một đầu khác chân thực cảnh tượng. Xác nhận xong ẩn náu chỗ chung quanh không có ma quỷ đội tuần tra về sau, nàng hướng ba người gật gật đầu, đem ma lực rót vào trong giới chỉ. Ngay sau đó một cỗ khó mà hình dung cảm giác bao vây nàng, giống như là thêm một cái tay hoặc một chân, giống như mà Tilly đem nó gọi cánh. Nếu là chưa từng có thử qua bay lượn, tự nhiên không cách nào biết được chim chóc cảm thụ điều khiển một cái không thuộc về mình bộ phận khó khăn kia. Có thể nghĩ, trên thực tế Trầm Thụy đảo bên trong có thể đem bay lượn ma thạch vận dụng đến dường như trời sinh cũng chỉ có Tilly. Axis nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình vỗ cánh, sau đó hướng lên nhảy lên. Trong chốc lát, không khí mới mẻ đập vào mặt, bên tai cũng vang lên bóng cây lắc lư tiếng xào xạc. Trừ cái đó ra, còn có về tổ chi chim gáy gọi, côn trùng vù vù, cùng với muộn gió thổi qua gương mặt gào thét dưới mặt đất đã hình thành thì không thay đổi không. Gian chớp mắt trở nên rất có tầng thứ. Nàng mở mắt ra, toàn bộ thế giới rộng mở trong sáng, đất đai cấp tốc tại dưới chân thu nhỏ, mà lối đi mở miệng rất nhanh cũng hóa thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng. Cảm giác như vậy, thỉnh thoảng trải nghiệm một lần có lẽ cũng không xấu. Axis thu hồi ngắm phong cảnh tâm tư, tập trung suy nghĩ hướng phương Bắc nhìn lại, trong lòng nhất thời chìm xuống. Dù cho mãi đến cuối tầm mắt, nàng đều không có phát hiện có một chỗ giống di tích địa phương. Càng đừng đề cập lang nữ trong miệng khung xương quái vật, trừ bỏ bị ánh sáng tàn chiếu đỏ cây thấp lâm cùng bãi cỏ bên ngoài, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ các nàng hoàn toàn tìm nhầm phương hướng? Nàng quay người lại, mong muốn theo tuyệt cảnh sơn mạch hướng đi phán đoán trước mắt vị trí. Lại bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy vùng đông nam trong rừng thình lình đứng lặng lấy vài khung to lớn cự vật, cùng nàng khoảng cách nhưng mà vài dặm xa. Mà những cái kia có rõ ràng phi tự nhiên đặc thù ma quỷ tạo vật phía dưới thì là một mảnh tổn hại vách tường, đúng là Tazira thánh thành di tích. Nguyên lai các nàng không phải đi khoảng cách không đủ, mà là không ngừng tích lũy sai lầm làm cho các nàng theo phía đông vượt qua di tích. Nếu như đặt vào trên bản đồ, vị trí này cùng dự định con đường chỉ sợ cũng chỉ có một lượng độ cái góc. Nhưng ở trong hiện thực, cái kia sai lầm lại là đến Tazira phía trước cùng phía sau khác biệt. Hiện đang quay đầu hướng nam, chỉ sợ còn cần hao phí 2-3 ngày thời gian, nàng cũng có thể trực tiếp hướng nam bay, hoàn thành định vị sau lại bay trở về. Nhiều nhất chỉ cần gần nửa ngày, nhưng ngoại trừ thẳng từ trên xuống dưới bên ngoài, nàng thật đúng là chưa thử qua bình lấy bay, đến cùng nên làm như thế nào tốt. Nhưng mà không đợi Axis làm ra quyết định, một hồi trầm muộn tiếng kèn đã theo Tazira phương hướng truyền đến. Theo này tiếng hào vang, khung xương quái vật bữa nay lúc bốc lên tầm 10 con khủng thú, thẳng hướng vị trí của nàng đánh tới. Đồng thời di tích chung quanh đất đai bên trong cũng chui ra một mảnh đen nghịt cuồng ma, đem thánh thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Được a, xem ra bọn chúng tính cảnh giác vẫn rất cao. Nàng nghĩ thầm, vượt qua ba cái trở lên theo ba cái tính toán, này tựa hồ chính là trong kế hoạch xấu nhất tình huống. Axis không chút do dự móc ra ngũ thải ma thạch, đem bóp thành bột mịn, tiếp lấy thả người hướng phía dưới cắm xuống một tên chiến sĩ trọng yếu nhất năng lực chính là phán đoán tình thế, sau đó làm ra cùng ứng đối sách. Một đầu khủng thú là bắt sống, hai cái khủng thú là chém giết, mà ba cái hoặc trở lên thì là rút lui. Cũng không phải bởi vì nàng không có lòng tin đối phó nhiều như vậy ma quỷ, vẻn vẹn không có cách nào bảo đảm tại chúng nó phát ra cảnh báo trước liền để chúng nó toàn bộ im miệng thôi. Về phần trước mắt tình huống như vậy, mong muốn lại dùng cầu gãy phương thức tiếp cận Tazira di tích nguy hiểm không thể nghi ngờ đã tăng lên trên diện rộng, bởi vậy cứ việc vị trí không lắm lý tưởng, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nàng đích xác không có nói lị như vậy thiên phú kinh người. Có thể đem cánh khống chế được tựa như cánh tay làm. Nhưng nàng có phương pháp của mình, tới khiến cho tốc độ phi hành trở nên càng mau một chút. Cái kia chính là vì ma thạch quán thâu càng nhiều ma lực. Theo lấy ma lực không ngừng tăng trưởng, Axis có thể cảm nhận được phía sau cặp kia vô hình cánh đã bành trướng đến cực hạn. Mỗi một lần trong tưởng tượng vỗ đều tại cuốn lên gió lớn. Nàng gần như lướt nhanh như gió hướng về phía đất đai rơi xuống. Tốc độ kia so sánh với thang lúc trọn vẹn nhanh gấp 3-4 lần. Cho dù là cuồng ma tinh chuẩn quang mâu, cũng không có khả năng tại dạng này trạng thái làm bị thương nàng mảy may. Nhưng tốc độ cực cao mang tới là cực lớn quán tính. Bởi vì lối đi chiều dài hạn chế, Lin nhiều nhất chỉ có thể sáng tạo một cái 10 bước cao chỗ trống. Như thế khoảng cách ngắn chỉ dựa vào nàng một người tuyệt đối không có cách nào ngừng thế xông. Hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng đồng bạn, ngắn ngủi hơn 10 tức về sau. Biểu tượng lối đi cửa vào màu lam quầng sáng theo nhanh như gió tới gần đất đai một đảo. Xuất hiện lần nữa tại Axis trước mặt, nàng đem hai tay trùng điệp lên đỉnh đầu, căng thẳng toàn thân cơ bắp, thẳng tắp xuyên vào trong thông đạo. Cơ hồ là đồng thời, vài gốc màu tím vòng sáng bỗng dưng hiển hiện, đưa nàng một mực trói lại, đó chính là Diệp Phi ma lực lao tù. Hạ xuống tốc độ trong nháy mắt bị hóa giải. Khi nàng hoàn toàn dừng lại lúc, hai tay rời động huyệt mặt đất vẻn vẹn chỉ có một tay khoảng cách. Người thật là đủ trầm. Diệp Phi duy trì cầm nắm tư thế, nhún vai nói, hiện tại hiểu rõ chúng ta ở đâu sao? Đương nhiên, bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Axis nhìn về phía quỹ tích, lập tức hướng mê tàng xâm lâm phương hướng rút lui. Ma quỷ đến rồi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?